Nếu mà Ninh Thành không phải là thái tố thi đấu top 25 danh, hắn sớm đã đem Ninh Thành mang đi. Dù sao nơi này không phải là giã ngoại, hắn cũng phải bận tâm một cái nơi này chủ trì thi đấu mấy cường giả. Có đôi khi chuyện không phải là hắn muốn như thế nào liền thế nào. Trung niên nữ tu nhìn Ninh Thành, trong mắt nhiều hơn một tia khó chịu. Nàng nghĩ không ra Ninh Thành dĩ nhiên thực sự đem mấy người bọn hắn coi tiền như rác. Nếu như không có Ninh Thành trước lớn tiếng chào hỏi, nàng sẽ không chút do dự nói một tiếng xin cứ tự nhiên đi. Ninh Thành thấy trung niên nữ tu cũng không có vì hắn nói chuyện, trong lòng biết, nữ nhân này sợ. Hắn có chút thất vọng, xem ra bất cứ chuyện gì, đều muốn phải nắm trong tay ở trong tay chính mình. Không có thực lực, tất cả tâm cơ cũng có thể uổng phí. Vẻ mặt hồng quang lão giả lại ha hả nở nụ cười một tiếng. Long đế muốn mang đi một người, tự nhiên có thể, chỉ cần không phải ta thái tố thi đấu top 13 danh giữa người là được. Man hội sơn cười ha ha một tiếng, ôm quyền nói, đa tạ mãn không thánh đế, ta sẽ không mang đi top 13. Ta chỉ muốn dẫn đi cái này gọi kê hòa tu sĩ, tìm hắn chỉ là một chút chuyện riêng mà thôi. Man hội sơn thanh âm đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy thi đấu trận pháp biểu thị thượng rõ ràng hiện lên thăng cấp top 13 người ở giữa, kê hòa bất ngờ bài ở trong đó. Điều này sao có thể? Từ kê hòa tiến vào top 25, đến hắn đi tới nơi này, mới bao lâu thời gian? Rất nhiều một canh giờ mà thôi. Mà hắn vừa đến thời điểm hay dùng thần thức ở Ninh Thành trên người đảo qua. Biết Ninh Thành ở trong vòng một canh giờ, cũng không có động thủ. Bỗng nhiên Man Hội Sơn nghĩ tới trong đó một loại khả năng, đó chính là luân không. Man Hội Sơn vừa mới nghĩ thông suốt điểm này, bị kêu mãn không thánh đế lão giả liền lắc đầu. Long đế, này thật đúng là không khéo, kê hòa này vừa mới dùng luân không phương thức thăng cấp top 13 danh. Man Hội Sơn sắc mặt có chút khó coi, hắn giọng nói hơi có chút ba động. Các vị, người này hẳn không phải là kê hòa. Hắn giả mạo thân phận của kê hòa, ở trong bí cảnh giết ta thứ 9 nhi tử Man Cửu Nhận, ta nhất định phải đưa hắn mang đi. Man Cửu Nhận có đúng hay không Ninh Thành giết? Man Hội Sơn cũng không xác định, này không có quan hệ, hắn chỉ cần mang đi Ninh Thành là được rồi. Man Hội Sơn những lời này nói ra, coi như là trước giúp Ninh Thành nói chuyện này vẻ mặt hồng quang lão giả mãn không thánh đế, đều không thể tiếp tục hỗ trợ nói chuyện. Ninh Thành là dịch dung từng, hắn đã sớm nhìn ra. Nếu như không có Man Hội Sơn, hắn không sẽ để ý loại chuyện này. Nhưng bây giờ Man Hội Sơn tới rồi, còn trực tiếp chỉ rõ Ninh Thành chẳng những dịch dung, còn giết Man Cửu Nhận. Nếu mà lúc này hắn còn giúp Ninh Thành nói chuyện nói, đó chính là cùng Man Long bộ tộc kết thành hận thù. Nếu là Ninh Thành lai lịch không bình thường nói, giúp đỡ. Mà bây giờ Ninh Thành rõ ràng là một cái tán tu, một điểm hậu trường cũng không có, ai muốn ý giúp hắn. Mãn không thánh đế cũng không có nói tiếp nói, người còn lại càng là không muốn vô duyên vô cớ kéo cừu hận trên thân. Kê hòa dịch dung giết Man Cửu Nhận, dưới loại tình huống này bị Man Hội Sơn mang đi, cũng là có thể hiểu được. Bất quá cũng không có ai chủ động đi ra giúp Man Hội Sơn, yêu cầu Man Hội Sơn mang đi Ninh Thành. Man Hội Sơn thấy loại tình huống này, trong lòng cười nhà, hắn biết chuyện thành, hiện tại hắn nói cái gì đều không cần phải nói, chỉ cần mang đi cái này giả kê hòa là được. Ninh Thành trong lòng là trầm xuống, hắn không có đứng ra phản bác, dưới loại tình huống này, phản bác đều là không có chút ý nghĩa nào chuyện. Man Hội Sơn đột nhiên bắt được hắn, đưa hắn mang đi, không có bất luận kẻ nào đứng ra giúp hắn chiếu cố. Dù cho hắn nói lại ba hoa chích chòe cũng vô ích. Ninh Thành thần thức câu thông đến phá giới phù. Hắn chuẩn bị đập nồi dìm thuyền kích phát tờ phù lục này. Chờ một chút, Man Long Thánh Đế. Kê hòa dù sao cũng là thái tố thi đấu top 13. Nếu mà cứ như vậy bằng vào lời nói của một bên, đưa hắn mang đi, có chút bất công. Mãn không Thánh Đế bỗng nhiên mở miệng ngăn cản Man Hội Sơn. Hắn sau khi nói xong, vừa cười nói với Ninh Thành. Kê hòa, ngươi cũng đem sự tình ngọn nguồn nói một chút. Chúng ta ở chỗ này chủ trì thái tố thi đấu, chẳng những phải thi đấu công bằng công chính, cũng phải đối với dự thi đệ tử an toàn bảo đảm công bằng công chính. Ninh Thành cảm kích nhìn Mãn Không Thánh Đế gật đầu. Hắn rõ ràng Mãn Không Thánh Đế không phải là thật muốn hắn tự thuật ngọn nguồn, mà là cho hắn thời gian chạy trốn. Vô luận hắn là dùng bùa chú hay là dùng thủ đoạn khác, chỉ cần hắn có thủ đoạn, liền có thể lợi dụng lúc này chạy trốn. Kê Hòa, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi, không nghĩ tới ngươi còn đang ở a, vận khí ta còn thật là khá. Một cái thanh thúy thanh âm cô gái truyền đến, lập tức một người thân mặc áo đen mặt mang khăn che mặt nữ tử rơi vào Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành nhanh chóng dừng lại kích phát phá giới phù, đối với cô gái này ôm quyền thi lễ. Kê Hòa ra mắt Nhiếp tiền bối. Cô gái áo đen đối với Ninh Thành ha hả nở nụ cười một tiếng. Xem ra tình cảnh của ngươi thật không tốt a. Ninh Thành gật đầu. Đúng vậy, ta cũng không biết thái tố thi đấu giữa, ngay cả thân người an toàn cũng không có. Sớm biết, ta sẽ không tham gia loại này tranh tài. Nếu không phải còn có một cái Mãn Không Thánh Đế tiền bối, ta sợ rằng thành thi đấu giữa thứ nhất bị người bắt đi dự thi tu sĩ. Ninh Thành giáp thương đái bổng mà nói, để cho vài tên chủ trì thi đấu cường giả sắc mặt đều có chút khó coi. Mặc dù như thế, mấy người này hay vẫn còn là đều cùng cô gái áo đen chào hỏi. Đạp Tinh lâu chủ, Kê Hòa này là Dịch Dung đến dự thi. Hắn liên quan đến sát hại con ta Man Cửu Nhận, ta muốn đem hắn mang đi. Man Hội Sơn thấy cô gái áo đen này lại đây, trong lòng mơ hồ hơn một tia cảm giác xấu. Cô gái áo đen lạnh lùng nhìn Man Hội Sơn, ngươi là phụ trách thái tố thi đấu người chủ trì, hay vẫn còn là thái tố thi đấu có một điều quy định không cho phép Dịch Dung dự thi. Cô gái áo đen như thế chẳng khách khí, Man Hội Sơn mặt lập tức liền bãi không được. Tốt xấu hắn cũng là một cái long đế, bản về danh tiếng đến, hắn so với cô gái áo đen này vang dội gấp một vạn lần cũng không chỉ. Nói như vậy ngươi nên vì hắn ra mặt, con ta Man Cửu Nhận nên bị hắn giết chết. Man Cửu Nhận tìm không được nói phản bác đối phương, ngữ khí của hắn cũng lạnh lùng lên. Này Đạp Tinh lâu chủ lợi hại, hắn cũng không thấy sợ. Cô gái áo đen khinh thường nói, con trai ngươi Man Cửu Nhận, chính là năm đó cái kia ở ta Đạp Tinh lâu kiêu ngạo, bị ta cắt đứt hai tay hai chân ngu ngốc. Người như thế có thể sống đến bây giờ mới chết, coi như là vận khí không tệ. Ngươi, Man Hội Sơn thật không ngờ cô gái áo đen này như thế chẳng để tình. Dưới sự tức giận, khí thế cường đại tuôn ra, toàn bộ không gian đều phát sinh một tia rung động. Này đến đây xem tranh tài tu sĩ, thấy Man Hội Sơn cùng Đạp Tinh lâu chủ muốn động thủ, sở thiếu chút nữa trước phải chạy trốn. Nếu mà chờ hai người này thực sự động thủ lên đến, sợ rằng có rất ít người có thể chạy đi. Ngày làm quảng trường, nhất thời ông hỗn loạn lên. Vô số tu sĩ vội vã xông ra ngoài. Chủ trên đài chủ trì tranh tài vài tên cường giả nhanh chóng vọt ra, đem hai người ngăn cản. Nếu để cho Man Hội Sơn cùng cô gái áo đen này ở Thiên Tố Thánh Thành quảng trường đại chiến một trận, này toàn bộ Thiên Tố Thánh Thành cũng đem hóa thành cho bụi. Hai người bị ngăn cản sau đó, trên quảng trường trật tự này mới khôi phục lại. Một phần lo lắng hãi hùng tu sĩ vẫn như cũ lặng lẽ rút đi. Man Hội Sơn biết đối phương không sợ hắn, cũng chỉ có thể hận hận hừ một tiếng, lại cũng không có rời đi. Ngày hôm nay hắn không đem Ninh Thành mang đi, hắn tuyệt không cam lòng. Ninh Thành vội vàng hướng cô gái áo đen này ôm quyền nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cô gái áo đen cười nhả, chớ vội tạ ơn, ta là đến cùng ngươi giao dịch. Nếu mà ngươi không có đồ đạc ta cần, ha ha, vậy cũng đối với ngươi không may mắn. Ta lập tức đi ngay, ngươi sống hay chết cùng ta cũng không có nửa phần quan hệ. Ninh Thành rất rõ ràng thiên hà không có không công hỗ trợ chuyện tốt. Hắn cũng không lại cảm tạ đối phương, trầm giọng hỏi, không biết tiền bối muốn giao dịch với ta cái gì? Ta muốn cái loại này đan dược, ngươi có bao nhiêu? Cô gái áo đen nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, nét mặt của nàng rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng cũng rất là khẩn trương. Nàng sợ vạn nhất Ninh Thành nói, trên người không có loại đan dược này. Ninh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương cũng không nói gì rõ ràng. Hắn cũng hiểu rõ cô gái áo đen này muốn là đan dược gì. Hắn thậm chí có chút cảm tạ Tân Tú cùng Vu Kỳ Hoành. Nếu mà không phải là hai người kia, đối phương khẳng định không biết hắn lúc rảnh rỗi thành độ thức đan. Ninh Thành không chút do dự lấy ra 10 cái bình ngọc đặt ở cô gái áo đen này trong tay. Ta chỉ có này thập bình, toàn bộ cho tiền bối. Này thập bình đan dược là chuẩn bị cho tề thập tam tinh. Hiện tại trước lấy ra bảo mệnh rồi lại nói. Giao dịch cũng chia làm rất nhiều chung. Có một loại chính là không có năng lực có kẻ mặc cả giao dịch. Ninh Thành hiện đang đối mặt chính là loại này giao dịch. Hắn rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn hiện tại mạng nhỏ bóp ở người khác trong tay, thật vất vả tới rồi một cái có thể giúp hắn. Hắn không muốn có bất kỳ sai lầm xuất hiện. Cô gái áo đen tự nhiên biết không thành độ thức đan chân quý. Nguyên bản nàng muốn từ Ninh Thành nơi này làm cái 120 tấm liền đủ hài lòng. Không nghĩ tới Ninh Thành một cái lấy ra nhiều như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Một lần thập bình, loại này tiêu chuẩn bình ngọc, đều là 12 tấm một lọ. Nói cách khác, đối phương một lần xuất ra chính là 120 tấm không thành độ thức đan. Cô gái áo đen không kịp chờ đợi mở ra một cái bình ngọc. Khi nàng thần thức rơi vào này 12 tấm hạng nhất không thành độ thức đan thượng, tinh thuần tới cực điểm rửa thức hải khí tức vọt tới. Nàng thiếu chút nữa say. Mặc dù cô gái áo đen mở ra bình ngọc sẽ theo tay đắp lên, trên quảng trường vài tên cường giả thần thức vẫn như cũ bắt lấy đến một tia tươi mát rửa thức hải khí tức. Chẳng lẽ là thần tủy đan? Nghe đồn chung thần tủy đan không có lợi hại như vậy a. Hơn nữa thần tủy đan phương pháp luyện đan sớm thất truyền. Huống chi, luyện chế thần tủy đan thần thạch tủy cũng là vô cùng làm khó quý trọng bảo vật. Thấy cô gái áo đen mắt bên trong có vui sướng đem bình ngọc toàn bộ thu đủ, vài tên cường giả trong lòng đều có chút ngứa một chút, hận không thể lần thứ hai đem cô gái áo đen bình ngọc lấy ra xem. Nơi này tất cả mọi người rõ ràng Đạp Tinh lâu chủ lợi hại, cũng biết cô gái áo đen có dũng khí trước mặt của bọn họ kiểm tra bình ngọc, căn bản cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, thực sự đấu pháp còn chưa bắt đầu, không sai, chính là loại đan dược này, cảm ơn ngươi kê hòa. Ngươi muốn cái gì? Nói đi. Cô gái áo đen giọng nói nhất thời dễ dàng hơn, nhìn về phía Ninh Thành ánh mắt đều thiện ý không ít. Ninh Thành lần thứ hai ôm quyền khom người nói, ta chỉ phải đợi thi đấu sau khi kết thúc, tiền bối bảo đảm ta an toàn đến ngoại vực thần tuyền là được rồi. Về phần thứ khác, ta cũng không muốn. Hắn là một cái tố đạo đan thần, lại là một cái luyện khí cường giả, càng bản thân một đống chồng chất thần linh thảo. Với hắn mà nói, thần tinh là thứ yếu, bảo trụ mạng nhỏ, đi ngoại vực thần tuyền chuyển hóa thần nguyên mới là chuyện trọng yếu nhất. Hơn nữa Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng, đối mặt cường giả loại này, yêu cầu càng ít càng tốt. Liền ngay cả cô gái áo đen tại chỗ mở ra bình ngọc, hắn cũng không thể biểu hiện ra nửa phần bất mãn. Hắn nhìn ra, cái này cô gái áo đen là một cái tuyệt đối cường giả. Đồng thời đối phương cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, cũng không có đưa hắn xem như một cái bình đẳng giao dịch người. Nàng suy tính điều thứ nhất yếu tố, chính là nàng lợi ích của mình. Để cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm chính là, cái này cô gái áo đen là một cái tuân thủ tin nặc người. Cùng hắn giao dịch sau đó, cũng không có tùy tiện cho ít đồ, mà là hỏi hắn cần gì. Cô gái áo đen gật đầu, Ninh Thành cho thập bình không thành độ thức đan cho nàng, điều này làm cho nàng rất là thỏa mãn. Đối với Ninh Thành này điểm yêu cầu, nàng tự nhiên không sẽ để ý. Nguyên bản nàng còn dự định lấy ra một cái triệu hoán bài cho Ninh Thành, chờ sau khi Ninh Thành từ ngoại vực thần tuyền ra ngoài, nàng có thể lại bảo Ninh Thành một lần. Bất quá suy nghĩ một chút nàng hay vẫn là không có có làm như vậy. Đệ nhất Ninh Thành chỉ là một cái con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Lần giao dịch này sau đó, đi ngoại vực thần tuyền sống hay chết, đều cùng nàng không hề quan hệ. Thứ hai, nàng không sợ man hội sơn, lại cũng không cần phải vì không nhận ra người nào hết vĩnh hằng cảnh tiểu tu sĩ đi triệt để đắc tội man hội sơn người như thế. Tốt, từ giờ trở đi, đến tiến vào ngoại vực thần tuyền, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cô gái áo đen giọng nói lạnh nhạt nói. Ninh Thành cũng không có bao nhiêu thất vọng, cô gái áo đen này có thể hứa hẹn bảo vệ hắn đi ngoại vực thần tuyền, đã coi như là thiên đại vui mừng. Hắn không có khả năng trông cậy vào mỗi người đều giống như hắn. Trên thực tế nếu như là hắn và cô gái áo đen trao đổi thân phận, hắn chí ít sẽ làm tiếp một cái hứa hẹn. Đó chính là bảo trụ đối phương từ ngoại vực thần tuyền đi ra cũng bình yên vô sự. Cô gái áo đen không phải làm như vậy, hoặc là nói coi như là nàng nói như vậy, hắn cũng không có thể cho là thật. Chờ hắn từ ngoại vực thần tuyền đi ra, hắn đưa đan nhân tình sớm tiêu hao hết, người ta còn có nhớ hay không hắn là ai đều là một chuyện. Man Hội Sơn trong lòng cực độ khó chịu, đồng thời cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Cũng may nữ nhân này coi như là cho hắn vài phần mặt mũi, đi ngoại vực thần tuyền tu sĩ tối đa cũng bất quá 5 năm, ít nhất thậm chí chỉ có đã hơn 1 năm một điểm. Này chút thời gian, hắn Man Hội Sơn trì hoãn lên. Đa tạ tiền bối, chỉ cần vãn bối đến ngoại vực thần tuyền, cùng tiền bối giữa đó giao dịch liền triệt để kết thúc. Tiền bối liền không cần vì vãn bối lại làm bất cứ chuyện gì. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ. Cô gái áo đen nghe nói như thế, ngược lại kinh dị nhìn một chút Ninh Thành. Ninh Thành lời nói này khách khí, kỳ thực ý tứ nàng tự nhiên hiểu rõ. Đó chính là sau lần này, mọi người ai cũng không nợ của người nào. Ngươi là ta, ngươi là ta. Một cái nho nhỏ vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lại dám cùng nàng một cường giả như vậy nói lời như vậy, cũng có chút cốt khí. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới người nam nhân kia. Trước mắt cái này nho nhỏ vĩnh hằng tu sĩ cùng hắn có vài phần không sai biệt lắm tính cách. Nghĩ tới đây, cô gái áo đen lần thứ hai có chút sững sờ. Mấy năm nay, nàng đi qua vô số địa phương, trải qua vô số mặt biên, vị diện, nàng chưa từng thấy qua có hắn cái loại này thiên tài tuyệt thế cường giả. Mà trước mắt cái này nho nhỏ vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lại đang một sát na kia cho nàng một loại cường giả cảm giác. Cô gái áo đen lắc đầu, nỗ lực đem những thứ này bừa bộn tư tự ném ở một bên, này nhất định là nàng ảo giác. Ninh Thành thấy Man Hội Sơn không có tiếp tục động thủ, cũng hơi chút an tâm một phần. Nếu là Man Hội Sơn thực sự liều lĩnh muốn cùng cô gái áo đen động thủ, Ninh Thành phỏng chừng hắn sẽ lại nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Cô gái áo đen thực sự có thể nghiền ép Man Hội Sơn còn tốt một chút. Giả như cô gái áo đen cùng Man Hội Sơn lực lượng ngang nhau, sợ rằng cái này Đạp Tinh lâu chủ chắc là sẽ không đưa hắn Ninh Thành mạng nhỏ để ở trong lòng. Chủ trì thái tố thi đấu vài tên cường giả, thấy Đạp Tinh lâu chủ cùng Man Hội Sơn cũng không có tiếp tục vì Ninh Thành sự tình tranh chấp, cũng không nhiều hơn nữa chuyện. Về phần những người khác, cũng sẽ không có người quản kê hòa thật hay giả. Đã không còn Man Hội Sơn làm dối, thái tố thi đấu top 13 danh rất nhanh thì đi ra rồi. Thái tố thập nhị tử chiếm cứ 4 người, Lục Giật Tiên, Quách Hạo Ca, Cơ Bình Trung, Duẫn Anh. Ngoài ra, còn có cửu truyền thánh đạo trì Thủy Duyệt Nhưng, thất tinh thánh môn Yến Tích Xương, thái tố vực Mục Gia Mục Thủy Phong, bắc đầu bảy ngọn núi Mặc Cho Nay Ca, thái tố hải Ngân Long tộc Trúc Niệm, thái tố hải Trầm Ngư cung Trung Ngu Dốt Mưa Tù, thái tố giới Phất Tư gia tộc Phất Tư Phù Nguyệt. Cộng thêm hai cái tán tu Á Đề An cùng Kê Hòa, đúng lúc là 13 người. Ninh Thành đối với Phất Tư gia tộc Phất Tư Phù Nguyệt có chút quan tâm. Hắn giết qua Phất Tư gia tộc một người, không nghĩ tới ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy Phất Tư người của gia tộc. Phất Tư này Phù Nguyệt cùng bị hắn giết chết Phất Tư có chút không sai biệt lắm. Một thân ngân y, trên đầu cũng là tóc bạch kim, mắt hiện lên lam. Bất đồng duy nhất chính là Ninh Thành không nhìn ra Phất Tư Phù Nguyệt rốt cuộc là nam còn nữ. Ninh Thành đang nghi ngờ thế nào từ thập ba người ở giữa tuyển ra 10 cái thời điểm, Mãn Không Thánh Đế lần thứ hai hư không đứng ở thi đấu trên đài, đồng thời cao giọng nói, lần này thái tố thi đấu top 13 đã đi ra, cùng trước kia như nhau, bởi vì đi ngoại vực thần tuyển có 10 cái, không muốn đi ngoại vực thần tuyển mời đứng ở đài thi đấu đi lên. Ninh Thành có chút không nói gì, không muốn đi ngoại vực thần tuyển, trước hà tất liều mạng như vậy tỷ đấu, chi như vậy liều mạng tỷ đấu, không phải là vì đi ngoại vực thần tuyển sao? Để cho Ninh Thành không hiểu là, thật sự có người đứng ra, hơn nữa còn không phải là ba cái, đồng thời có tứ tên tu sĩ rơi vào thi đấu trên đài, hơn nữa này trong đó có Yến Tích Xương. Ngoại trừ Yến Tích Xương bên ngoài, còn có Bắc Đầu Bảy Ngọn Núi Mặc Cho Nay Ca, Thái Tố Hải Ngân Long tộc Trúc Niệm cùng với Phất Tư gia tộc Phất Tư Phù Nguyệt. Bốn người đồng thời đứng ở thi đấu trên đài, Mãn Không Thánh Đế dường như cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là tiếp tục nói, nếu bốn người không muốn đi ngoại vực thần tuyển, vậy chỉ có thể tiếp tục thông qua tỷ đấu phương thức tuyển ra ba người tiến vào Thái Tố Thần Thông Các. Ninh Thành giờ mới hiểu được lại đây, Thái Tố vực còn có Thái Tố Thần Thông Các. Những người này có thể bỏ qua ngoại vực thần tuyển chuyển hóa thần nguyên, có thể thấy được này thần thông các trung thần thông đạo pháp, tuyệt đối không đơn giản. Hắn vì đi ngoại vực thần tuyển chuyển hóa thần nguyên, lúc này mới tham gia Thái Tố thi đấu. Xem ra hắn đối với Thái Tố thi đấu cũng không biết. Thái Tố thi đấu không đơn thuần là đi ngoại vực thần tuyển sự tình, dường như còn có các đại tông môn tài nguyên phân phối chuyện. Lúc này hắn lại được biết, Thái Tố thi đấu giữa, còn có ba người có thể tiến vào Thái Tố thần thông các. Yến Tích Xương nhìn một chút Ninh Thành, bỗng nhiên nói, Thánh Đế Đại Nhân, đã có bốn người muốn đi thần thông các, vậy ta liền rời khỏi, lựa chọn đi ngoại vực thần tuyển sao? Dù cho Yến Tích Xương ánh mắt chỉ là quét Ninh Thành bên kia liếc mắt, Mãn Không Thánh Đế cũng đã nhìn ra Yến Tích Xương ý tứ. Nữ tử này khẳng định quen biết cái kia giả mạo Kê Hòa tu sĩ, nàng làm như vậy là không muốn lại phức tạp, muốn sớm một chút để cho Kê Hòa tiến vào ngoại vực thần tuyển. Ninh Thành hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, cảm kích đối với Yến Tích Xương gật đầu. Hắn hiện tại dựa vào là cũng không đáng tin Đạp Tinh lâu chủ, cường giả loại này tính khí rất cổ quái, ai biết nàng có thể hay không đột nhiên rời khỏi. Yến Tích Xương cũng đã nhìn ra một phần, nàng bởi vì mình cứu nàng một mạng, lúc này mới bỏ đi Thái Tố thần thông các cơ hội. Bằng không đứng ra bốn người trong đó, Yến Tích Xương tuyệt đối có thể đạt được một cái danh ngạch. Quả nhiên, Ninh Thành cảm thụ được đứng ở một bên cô gái áo đen hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng xác thực không muốn ở lại chỗ này thời gian quá dài. Thái Tố thi đấu kế tiếp thi đấu đem ở ngoài sáng chơi tiếp tục cử hành, đi tới ngoại vực thần tuyển 10 tên đệ tử mời cùng đi theo ta. Đi tới Thái Tố thần thông các đệ tử theo Lăng Chân Thánh Đế đi tới. Mãn Không Thánh Đế nói xong tiện tay ném ra một chiếc phi thuyền pháp bảo, đi tới ngoại vực thần tuyển người đều phi thân rơi vào Mãn Không Thánh Đế trên phi thuyền. Ninh Thành thấy thế cũng đối với cô gái áo đen ôm quyền nói cảm tạ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Vãn bối đi trước. Cô gái áo đen đối với Ninh Thành gật đầu. Ngươi yên tâm đi ngoại vực thần tuyển. Ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Ninh Thành không có hoài nghi cô gái áo đen này mà nói. Bởi vì Man Hội Sơn cũng không có nhúc nhích. Đợi lát nữa Mãn Không Thánh Đế phi thuyền cất cánh sau đó, Man Hội Sơn khẳng định không dám trên đường chặn lại. Đối với Mãn Không Thánh Đế, Ninh Thành hay vẫn còn là rất cảm kích. Hắn và lão giả này không có bất kỳ liên quan, cũng không có bất luận cái gì hứa hẹn. Thế nhưng lão giả này nơi trốn cũng đang giúp hắn mang, mặc dù là một phần lơ đãng hỗ trợ, với hắn mà nói lại là trọng yếu phi thường. Phi thuyền cất cánh sau đó, Mãn Không Thánh Đế sẽ không có tái xuất hiện qua. Trên phi thuyền 10 tên đệ tử đều là vĩnh hằng cảnh cường giả giữa cường giả, lên phi thuyền sau đó, không người nào nguyện ý nói nhiều. Toàn bộ trên phi thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Kê Hòa, ngươi không cần lo lắng. Man Long Thánh Đế không dám chặn lại Mãn Không Thánh Đế phi thuyền. Lại không dám đối với đi tới ngoại vực thần tuyển đệ tử làm ra quá kích phản. Ứng. Yến Tích Xương chủ động đi tới an ổn Ninh Thành. Ninh Thành rất là thành khẩn nói. Đa tạ Yến Sư Tỷ xuất thủ giúp một tay. Tương lai nếu có cần ta địa phương, mời nói thẳng. Yến Tích Xương khẽ mỉm cười. Ngươi đã giúp qua ta. Trước đây nếu không là ngươi giúp ta, ta coi như là có thể chạy ra. Chỉ sợ cũng không có thể tham gia lần này Thái Tố tỷ thí. Được rồi, đợi lát nữa chân chính thi đấu đấu pháp bắt đầu. Ngươi phải cẩn thận Quách Khải ca. Hắn tựa hồ đối với ngươi rất là cừu hận. Chân chính thi đấu đấu pháp. Ninh Thành không hiểu hỏi, chúng ta không phải là so qua sao? Yến Tích Xương lắc đầu, chúng ta chỉ là chiếm được tiến vào ngoại vực thần tuyển tư cách, chân chính thi đấu là trước thập giữa đó đấu pháp. Mỗi lần tiến vào ngoại vực thần tuyển sau đó, ra người tới ít mấy cái, cũng không cho rằng kỳ, ngươi cẩn thận chính là. Nói xong Yến Tích Xương cũng đi qua một bên ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Ninh Thành không có tiếp tục hỏi, liền ngay cả thái tố thần thông các sự tình hắn đều không hỏi. Nếu mà không phải là Yến Tích Xương nhắc nhở hắn, hắn nào biết đâu rằng chân chính thái tố thi đấu là tiến vào ngoại vực thần tuyển mới bắt đầu. Yến Tích Xương đây là đang nghỉ ngơi, nếu Yến Tích Xương nói đợi lát nữa còn phải đánh, vậy thì đánh sao? Tiến vào ngoại vực thần tuyển sau đó, muốn đánh, hắn cũng không sợ hãi nơi này bất luận kẻ nào. Không muốn nói Quách Khải ca, coi như là Lục Giật Tiên cùng Duẩn Anh thì tính sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, chiến khởi. Tốc độ của phi thuyền càng lúc càng nhanh, Ninh Thành đoán chừng này đã vượt qua hắn tinh không luân tốc độ nhanh nhất. Đủ hai ngày sau đó, phi thuyền ngừng lại. Ninh Thành theo mọi người cùng đi ra khỏi phi thuyền sau đó, lúc này mới phát hiện phi thuyền vị trí là một mảnh trong hư không. Tại phi thuyền hai ngày giữa, hắn lại luyện chế vài lô không thành độ thức đan, để lại hai bình không thành độ thức đan ở hắn khế hơi thở căn phòng giữa, chính là vì đưa cho Mãn Không Thánh Đế. Mãn Không Thánh Đế đi xuống phi thuyền, như trước một bộ cười tủm tỉm thái độ nói, đợi lát nữa ta mở ra nơi này cấm trận, các ngươi sau khi tiến vào chính bản thân truyền tống đến ngoại vực thần tuyền. Nói xong, Mãn Không Thánh Đế lấy ra hai quả ngọc bài hư không in đi xuống, đồng thời giơ tay lên đánh ra một phần cấm chế. Một đạo hư không cánh cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người đều hướng Mãn Không Thánh Đế thi lễ cảm tạ, sau đó rất nhanh đi vào hư không môn giữa. Ninh Thành ở cảm tạ Mãn Không Thánh Đế bước vào hư không môn trong nháy mắt, nhận được Mãn Không Thánh Đế truyền âm, tiểu tử kia, cảm ơn ngươi lưu lại hai bình đan dược, còn có nhớ kỹ chiếu cố một chút cái kia cho ngươi buông tha thần thông các nữ oa, người phải hiểu được cảm ơn. Ninh Thành đang nghe hai câu này sau đó, thân ảnh của hắn đã tiến vào hư không môn. Mãn Không Thánh Đế không có động thủ với hắn, trong lòng hắn rất là may mắn. Tiến vào hư không môn sau đó là một cái thật dài hư không thông đạo. Nếu như nói trước ở Mãn Không Thánh Đế trên phi thuyền, những thứ này vĩnh hằng cường giả còn mỗi một người đều kính cẩn lễ độ. Vừa tiến vào hư không môn này sau đó, hầu như mọi người trên người đều mang một tia bén nhọn sát ý. Quách Khải ca sát ý càng là trần truồng rơi vào trên người Ninh Thành, hoàn toàn không có nửa phần che giấu. Hư không thông đạo rất dài, 10 người đi rồi chớ ước hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi tới một chỗ hư không truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận này thoạt nhìn thật giống như phù phiếm bình thường giống nhau. Bất quá Ninh Thành biết đây là bởi vì trận pháp duyên cớ. Truyền tống trận này thành lập ở một cái ẩn nấp trận pháp thượng. Coi như là hắn cũng nhìn không ra nửa phần manh mối. Ninh Thành thấy còn lại tu sĩ đều xông lên truyền tống trận, hắn cũng theo xông lên truyền tống trận. Truyền tống trận có 10 cái cực lớn vũng, mỗi một người tu sĩ đều lấy ra một vạn thần tinh để vào một người trong đó vũng. Ninh Thành cũng lấy ra một vạn thần tinh để vào bên cạnh hắn vũng. Ở 10 vạn thần tinh rơi vào truyền tống trận thượng sau đó, truyền tống trận phát sinh từng trận tiếng ông ông âm vang, lập tức từng đạo bạch quang sóng gió nổi lên. Rất nhanh Ninh Thành cũng cảm giác được quanh thân nhẹ một chút, cả người đều bị truyền tống đi. Từng trận ngất xỉu truyền đến, Ninh Thành thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở một tảng đá lớn bên trên, cự thạch phương viên có ít nhất 1000 trượng tầm đó. Nơi này không có thấy bất luận cái gì truyền tống trận. Ninh Thành đối với trận pháp từng có sâu đậm nghiên cứu, biết đây mới là khó nhất bố trí một loại truyền tống trận. Nồng nặc tới cực điểm thần nguyên khí thẩm thấu lại đây, Ninh Thành nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nơi này thần linh khí chẳng những nồng nặc, còn ẩn chứa một loại tinh thuần khí tức. Dù cho Ninh Thành còn chưa có bắt đầu tu luyện, hắn đã có thể cảm nhận được. Nếu mà ở chỗ này tu luyện, hiệu quả kia tuyệt đối so với đơn độc dùng thần tinh cùng đan dược phải tốt hơn rất nhiều. đây là ở bên ngoài, một khi tiến vào ngoại vực thần khí bên trong, này thần linh khí nên lợi hại dường nào. Ninh Thành cuối cùng là hiểu rõ vì sao ngoại vực thần tuyển nổi danh như vậy. Ở cử thạch đầu cùng, còn có 10 cái cửa đá. Ninh Thành đối với ngoại vực thần tuyển một điểm đều không biết. Hắn suy đoán này 10 cái cửa đá hẳn là tiến vào ngoại vực thần tuyển cửa vào. Ninh Thành rất nhanh cũng cảm giác được 10 cái cửa đá bất đồng. Bên trái thứ nhất cửa đá thẩm thấu đi ra thần linh khí tức rất dày đặc. Sau đó thần linh khí là lờ mờ yếu bớt. Đến thứ 10 cái cửa đá, thần linh khí là yếu nhất địa phương. Ở từng cửa đá trung gian, đều có một cái vũng. Ninh Thành không cần thử, cũng biết cái này vũng là để đặt tư cách bài địa phương. Xem ra muốn mở ra cửa đá, liền phải đem tư cách bài bỏ vào. Hiểu rõ những thứ này sau đó, Ninh Thành trước tiên liền muốn đi thứ nhất cửa đá. Bất quá lập tức hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn có thấy không người động. Theo lý thuyết, lúc này, mọi người hẳn là cướp đoạt cửa đá mới đúng là, thế nào cũng như này thủ kỷ luật. Yến Tích Xương truyền âm đúng lúc lại đây. Kê Hòa, này 10 cái cửa đá là đi thông ngoại vực thần tuyển địa phương. Bên trái thứ nhất cửa đá là ngoại vực thần tuyển phát nguyên chỗ, thần tuyển hiệu quả hay nhất. Bên trong thần tuyển khí tức cũng là tối đa, căn bản là tiêu hao bất tận. Vô luận ngươi tinh nguyên bao sâu hậu, cái này thần tuyển cũng xa xa chưa dùng hết. Cái này cửa đá hẳn là lục giật tiên, ngươi không nên đi tranh đoạt. Sau đó 9 thần tuyển khí tức độ dày dần dần chuyển yếu. Bất quá mỗi một cái đều có đơn độc con suối, có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Tình hình chung đều là đủ, nếu mà không đủ, có thể dùng một phần thần tinh thay thế. Chỉ có 10 cái người đồng thời chọn xong, ở 10 cái vũng giữa để vào tư cách bài. Này 10 cái cửa đá mới có thể đồng thời mở ra. Chờ sẽ chọn cửa đá thời điểm, có một phen tranh đấu. Nhớ kỹ tận lực không muốn chọn trước 3 cửa đá. Ta kiến nghị bọn ngươi Quách Khải Ca chọn qua sau đó, ngươi lại chọn. Ta lựa chọn thứ nhất. Lục Giật Tiên thanh âm rất là lạnh lùng, trực tiếp đứng ở chỗ thứ nhất cửa đá. Á Đề An cười hắc hắc. Rất xin lỗi, ta cũng sẽ chọn thứ nhất. Duẫn Anh trực tiếp tế xuất bản thân Kim Thư. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Giật Tiên cùng Á Đề An, hiển nhiên nàng muốn chọn cũng là bên trái thứ nhất cửa đá. Chỉ thứ nhất cửa đá, liền thay đổi bất ngờ, không tranh đấu một phen, là không có kết quả. Ta chọn cái thứ hai cửa đá. Một người màu da vô cùng bạch đích sắc nữ tử đi ra, đứng ở cái thứ hai trước cửa đá. Ninh Thành hơi có chút vô cùng kinh ngạc, người này hắn tự nhiên cũng quen biết. Đây là Thái Tố Hải Trầm Ngư Cung Trung Mông Vũ Tú. Trung Mông Vũ Tú tỷ đấu Ninh Thành cũng đã gặp. Người nữ nhân này tuy rằng không phải chính là nhân vật trong Thái Tố Thập Nhị Tử, thực lực phải cùng Cơ Bình Trung không sai biệt lắm. Bất quá muốn nói nàng có thể chiếm giữ cái thứ hai cửa đá, Ninh Thành là không tin. Duẫn Anh cùng thực lực của Lục Giật Tiên, Ninh Thành cũng không có hoàn chỉnh thấy qua. Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy Trung Mông Vũ Tú hẳn không phải là hai người kia đối thủ, còn có cái kia Á Đề An, cũng không so với Duẫn Anh cùng Lục Giật Tiên yếu. Về phần tại sao như vậy so sánh tương đối, đó là bởi vì thứ nhất cửa đá, hắn Ninh Thành cũng phải chọn định rồi, người còn lại tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cái khác cửa đá. Quả nhiên cái thứ hai cửa đá chỉ có Trung Mông Vũ Tú chọn, không có người nào cùng nàng đi tranh đoạt. Ta lựa chọn thứ tư cửa đá. Nói chuyện là Mục Thủy Phong. Mục Thủy Phong không phải là Thái Tố Thập Nhị Tử. Đối với hắn lựa chọn thứ tư cửa đá, Ninh Thành cho là hắn chọn cao. Ta cũng lựa chọn thứ tư cửa đá. Lần này đứng ra là Yến Tích Xương. Hai người lựa chọn đồng nhất cái cửa đá. Liền ý nghĩa có một trận chiến đấu muốn đánh. Thấy Ninh Thành còn không có động, Yến Tích Xương truyền âm lần thứ hai lại đây. Kê Hòa. Chờ chọn cửa đá thời điểm, nếu mà cùng người khác phát sinh tranh đấu, nghìn vạn phải bảo tồn một bộ phận thực lực tự bảo vệ mình, bằng không có thể là tử lộ. Yến Tích Xương có chút bận tâm Ninh Thành, những người khác thua, còn có khả năng lựa chọn phía sau cửa đá. Ninh Thành thua, nói không chừng sẽ bị giết chết. Cũng bởi vì Ninh Thành là một cái tán tu, không có bất kỳ địa vị. Cửu truyền thánh đạo trì thủy duyệt nhưng dường như biết mình thực lực hữu hạn. Lựa chọn thứ 6 cửa đá. Thứ 5 thạch không có cửa đâu nhân tuyển trạch. thứ 6 cửa đá tạm thời là không có người nào cùng nàng cạnh tranh. Quách Khải Ca cùng Cơ Bình Trung cũng không có tuyển chọn cửa đá, trên người hai người sát khí lại càng tụ càng dày đặc, hơn nữa vẫn bao phủ Ninh Thành. Quách Hạo Ca vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của hắn, đó là chờ tự lựa chọn tốt sau cửa đá, hắn đi ngay tranh đoạt giữa giết chết hắn Ninh Thành, sau đó tiếp tục lựa chọn cửa đá. Ninh Thành không nhanh không chậm nói, ta lựa chọn thứ nhất cửa đá. Tất cả mọi người bị Ninh Thành lựa chọn kinh hãi, coi như là Yến Tích Xương cũng không thể tin được nhìn Ninh Thành. Ninh Thành vốn là có Quách Hạo Ca cái này đại địch, lại vẫn đi trêu chọc Lục Dật Tiên cùng Duẩn Anh cường giả loại này. Lục Dật Tiên mắt lạnh nhìn đi tới Ninh Thành, giọng nói bình thản nói, ngươi rất có loại, bất quá phương pháp của ngươi dùng sai rồi, lựa chọn cái này cửa đá sẽ chết người. Lời của Lục Dật Tiên vừa nói ra, người còn lại đều hiểu Ninh Thành ý tứ. Thì ra Ninh Thành lựa chọn thứ nhất cửa đá là cùng nếu muốn giết hắn Quách Hạo Ca sai ra. Nếu như là nghĩ như vậy nói, vậy coi như bàn liền đánh lầm rồi. Chỉ muốn chọn, này không đánh một trận là tuyệt đối không cho phép lựa chọn lần nữa cái thứ hai cửa đá. Yêu cầu tha cũng có thể, cầm ra chiếc nhẫn của mình. Quách Hạo Ca cùng Cơ Bình Trung cũng hiểu Ninh Thành ý tứ, hắn cười lạnh một tiếng nói, thực sự là xin lỗi, ta cũng lựa chọn thứ nhất cửa đá. Nói xong, hắn đối với Lục Dật Tiên cùng Duẩn Anh ôm một cái quyền, hai vị, ta tối đa chỉ đánh một trận, nói không chừng sẽ chỉ là lựa chọn lần nữa. Lục Dật Tiên cùng Duẩn Anh sắc mặt bình tĩnh, hai người không để ý tới đáp lại Quách Hạo Ca. Bọn họ biết Quách Hạo Ca là muốn giết chết Ninh Thành sau đó lại đi. Đều là thái tố thập nhị tử, Quách Hạo Ca cùng địa vị của bọn họ so với, chênh lệch quá xa, đích thật là không cần phải quá mức lưu ý. Quách Hạo Ca lại quay đầu đối với nóng lòng muốn thử Cơ Bình Trung nói, cứu huynh, một hồi nếu như ta thủ hà có lọt lưới rác rưởi, ngươi hỗ trợ giết chết sao? Đây là đang đối với Cơ Bình Trung chào hỏi. Vạn nhất hắn không có giết chết Ninh Thành, Cơ Bình Trung có thể tiếp tục cùng Ninh Thành đối nghịch cuộc kế tiếp. Chỉ sợ cũng rốt cuộc Ninh Thành lựa chọn thứ 10 cái cửa đá, Cơ Bình Trung cũng sẽ tiến lên chém gió. Lục Dật Tiên không để ý nữa đáp lại Ninh Thành cùng Quách Hạo Ca ân oán cá nhân, mà là bình tĩnh nhìn Duẩn Anh cùng Á Đế An. Các ngươi người nào tới trước? Á Đế An cười hắc hắc, tay nhoáng lên. Một đạo khói đen ở hắn quanh người vờn quanh, ta tới trước đi, có thể lĩnh giáo thái tố thập nhị tử đứng đầu lợi hại, là vận khí của ta. Lục Dật Tiên cùng Á Đế An đánh nhau đồng thời, Quách Hạo Ca lĩnh vực liền cuốn về phía Ninh Thành, giơ tay lên chém ra 5 tấm thanh liên đinh, không chút kiêng kỵ bao phủ ở Ninh Thành. Ninh Thành lạnh lùng cười, trung phẩm thần khí trường thương tế xuất. Lĩnh vực cũng là lại vô bảo lưu áp hướng về phía Quách Hạo Ca. Ở cái chỗ này, hắn không có gì tốt ẩn nấp. Ngoại trừ sẽ không tế xuất thất kiều thần thông bên ngoài, hắn có khi là thủ đoạn giết chết Quách Hạo Ca. Hà Lạc Thánh Tông Thánh Tử thì thế nào? Hắn ngay cả Man Long tộc Man Cửu Nhận đều giết, lại giết một cái Quách Hạo Ca. Cũng không có gì. Quách Hạo Ca vẫn muốn giết chết hắn. Hắn Ninh Thành cũng không phải là cái gì lấy đức báo oán người. Có người muốn giết hắn, hắn cho tới bây giờ đều là dụng quyền đầu ẩm trở lại. Quách Hạo Ca chưa hề đem Ninh Thành để vào mắt. Ninh Thành xuất thủ, hắn cũng đã gặp. Hắn thấy, chỉ cần gần nửa nén hương, hắn liền có thể giết chết Ninh Thành. Khi Ninh Thành lĩnh vực cuồng áp mà đến thời điểm, hắn dĩ nhiên phát hiện mình toàn lực huy động lĩnh vực chẳng những không có trói buộc lại đối phương, còn đang ở đối phương lĩnh vực dưới áp chế thốn thốn vỡ vụn. Không tốt, Kê Hỏa ở thi đấu giữa không có xuất ra thực lực chân chính, Quách Hạo Ca trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Một đạo mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra, Quách Hạo Ca điên cuồng thiêu đốt máu huyết huy động 5 tấm thanh liên đinh. Hắn muốn rời khỏi Ninh Thành lĩnh vực trói buộc rồi lại nói. Hôm nay canh tân liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 908, ẩn nấp thực lực tán tu. Năm tấm thanh liên đinh ở Quách Hạo Ca điên cuồng dưới, kích phát ra muôn vàn thanh mang. Những thanh này mang trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một vòng lại một quyền màu xanh sóng gợn. Oành oành oành, thanh mang sóng gợn vòng cùng ninh thành lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ, phát sinh từng trận oành oành muộn hưởng. Ninh thành áp chế Quách Hạo Ca lĩnh vực bị dãy, liền ngay cả ninh thành thương văn cũng bị này một vòng lại một vòng màu xanh sóng gợn xé mở. Cảm giác được quanh thân nhẹ một chút thời điểm, Quách Hạo Ca trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngay cả nửa phần do dự cũng không có. Năm tấm thanh liên đinh thanh mang sóng gợn lần thứ hai tách ra, hóa thành năm đạo bạo bằng màu xanh sát ý. Lần này màu xanh sát ý bạo phát lực quá mức cường đại, trực tiếp phá vỡ ninh thành lĩnh vực. Đối với Quách Hạo Ca mà nói, coi như là hao tổn rơi một phần thọ nguyên, hắn cũng muốn, phải, ngồi cơ hội này giết chết ninh thành. Đây là hắn cường đại nhất thần thông sát chiêu, chuyên môn đối phó lĩnh vực mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ, thần thông danh thanh liên tha đinh. Một khi gặp phải lĩnh vực mạnh hơn đối thủ của hắn, hắn năm tấm thanh liên đinh có thể dung hợp trở thành thanh mang sóng gợn, ngăn trở rạch ra đối phương lĩnh vực, để cho hắn trước từ trong lúc nguy hiểm đi ra. Một khi hắn từ đối phương trong lĩnh vực chạy trốn, thanh mang sóng gợn sẽ chỉ là lần thứ hai phân liệt. Phân liệt sau đó thanh mang sẽ không quản không gian, trong thời gian ngắn nhất, đem đối thủ đóng đinh ở trong hư không. Hắn năm tấm thanh liên đinh pháp bảo vốn là có trói buộc đối thủ tác dụng, hơn nữa không gian thần thông, để cho năm tấm thanh liên đinh trong nháy mắt phong tỏa đối thủ. Cái này thần thông để cho hắn giết qua vài đối thủ cường đại thực lực so với hắn còn hơn. Khuyết điểm duy nhất, chính là cái này thần thông cần tinh nguyên cùng thần thức tiêu hao quá lớn. Hắn ngoại trừ thiêu đốt máu huyết ra, còn phải thiêu đốt bộ phận thọ nguyên. Dù cho biết Quách Hạo Ca không phải là đối thủ của mình, Ninh Thành cũng không có xem thường qua Quách Hạo Ca. Ở Quách Hạo Ca năm tấm thanh liên đinh ngay lập tức phá vỡ hắn lĩnh vực trói buộc, sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phản kích lúc trở lại. Ninh Thành trong lòng thì càng là cẩn thận, nổi danh dưới quả nhiên là có vài cái. Không gian chung quanh một trận, lập tức xuất hiện một đạo chân không dài đất. Này một mảnh chân không dài đất hoàn toàn bị Quách Hạo Ca nắm trong tay ở. Ninh Thành giàu gì cũng là một cái tiếp xúc được không gian pháp tắc người. Đối với loại này không gian pháp tắc thần thông tự nhiên sẽ không xa lạ. So với Tiếu Giai Thụy lợi dụng ngũ sắc xâm la phiên nắm trong tay không gian, Quách Hạo Ca không gian pháp tắc hiển nhiên là cao minh hơn. Không có lợi dụng bất luận cái gì không gian pháp bảo, liền thi triển ra không gian pháp tắc thêm được thần thông. Nói rõ Quách Hạo Ca một dạng tiếp xúc đến không gian pháp tắc. Nếu như không có tiếp xúc được không gian pháp tắc, đối mặt loại tình huống này, Ninh Thành chỉ có thể lợi dụng thời gian nhất thời chậm lại, trước tiên lui ra đối thủ nắm trong tay không gian phạm vi, sau đó sẽ phản kích. Lúc này Ninh Thành động liên tục cũng không có động, trung phẩm thần khí trường thương ở trên hư không giữa tìm một cái quỷ dị biên độ, nguyên bản bị Quách Hạo Ca nắm trong tay không gian từng trận rung động, thật giống như một món khác đột nhiên bị lấy đi rồi bình thường giống nhau. Biến mất vô tung vô ảnh, đã không còn dành riêng không gian yểm hộ. Năm tấm thanh liên đinh quý tích vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trong Ninh Thành ý niệm. Trường thương lần thứ hai hóa xuất vài đạo bóng dáng, mang theo từng mảnh một thương văn. Năm tấm thanh liên đinh cùng thương văn đánh vào cùng một chỗ, phát sinh từng trận đinh đương âm hưởng. Quách Hạo Ca phản ứng cực kỳ cấp tốc, Ninh Thành phá hỏng hắn thanh liên tha đinh, hắn liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Ninh Thành.